Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu không một. Chương một Hồng Quân thành thánh. Hồng Hoang thế giới. Dưới chân núi Bất Chu Sơn. Trần Huynh. Lần trước ngươi nói thiên địa sắp nổi đại kiếp. Này có căn cứ gì không? Hiện tại Long Hán đại kiếp vừa qua khỏi. Hồng Hoang một mảnh thái bình. Như thế nào lại nổi lên đại kiếp? Một người dáng dấp tịnh lệ nữ tử nhìn về phía trước mặt thanh niên áo trắng nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu hoa cô nương. Thiên đạo có thiếu. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thanh niên hé mồm nói. Cái kia tên là tiểu hoa nữ tử quanh thân khẽ run lên. Nói nhỏ thì thào. Thiên đạo có thiếu. Tiểu hoa lâm vào trầm tư thời điểm. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời một chút. Khóe miệng toát ra khổ sở. Hắn gọi Trần Hiên. Lúc đầu là địa cầu trên một cách bình thường dân đi làm. Liền bởi vì có mặt bản thân hôn lễ. Uống một chén rượu liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại. Lại phát hiện mình xuyên Việt đến Hồng Hoang. Dạng này còn chưa tính. Người ta xuyên Việt Hồng Hoang muốn sao theo hầu phi phàm. Muốn sao thì có một hệ thống. Mà Trần Hiên đâu? Muốn hệ thống không có hệ thống. Muốn theo hầu không theo hầu. Khổ cực thành một đầu chỉ có huyền tiên cảnh giới tiểu bạch long. Bây giờ Hồng Hoang mặc dù còn chưa tới chuẩn thánh đi đầy đất. Đại la nhiều như chó cấp độ. Nhưng là đại năng cũng không ít. Hồng Hoang cảnh giới có địa tiên. Thiên tiên. Chân tiên. Huyền tiên. Thái thanh huyền tiên. Kim tiên. Thái ấp kim tiên. Đại la kim tiên. Chuẩn thánh. Thánh nhân. Huyền tiên cảnh nói khó nghe điểm. Chính là một cái lớn một chút sâu kiến. Người ta một cái tay liền có thể nghiền chết. Hơn nữa càng xui xẻo là. Hắn xuyên thời gian không đúng. Dĩ nhiên là Long Hán đại kiếp vừa qua khỏi. Long tộc lành lạnh biến thành chuột chạy qua đường thời đoạn. Cho nên hắn Long tộc thân phận. Ngược lại thành gánh vác. Này mẹ nó. Làm cái lông a. Bất quá còn tốt. Hắn mới vừa xuyên Việt ngay tại Bất Chu Sơn dưới chân. Nữ hoa nương nương đạo tràng Phượng Tây Sơn phủ cận. Nơi này thủ nữ hoa nương nương che chở. Phân tranh rất ít. Cũng tương đối an toàn. Thế là Trần Hiên dứt khoát ngay ở chỗ này định cư. Người ta thâm cư không ra ngoài. Hắn ngược lại tốt. Trực tiếp cầu thả gần ngàn năm. Liền chưa từng đi ra ngoài dù là một bước. Bởi vì biết rõ Hồng Hoang tình tiết, Trần Hiên biết rõ Hồng Hoang có bao nhiêu đáng sợ. Long Hán đại kiếp qua đi. Hồng Hoang còn có mấy lần lượng kiếp. Dù là dính vào một chút xíu nhân quả. Cũng có thể để cho hắn con tiểu long này chết không có chỗ chôn. Trời đất bao la mệnh to lớn nhất. Mà cái này gọi tiểu hoa nữ tử. Là Trần Hiên một lần tình cờ kết bạn. Xem như Trần Hiên ngàn năm qua kết giao bằng hữu một trong. Mỗi lần tiểu hoa tới. Hắn sẽ cho tiểu hoa thổi ngưu bức. Chỉ cần tiểu hoa chấn kinh. Hắn đều có không nhỏ cảm giác thành tựu. Trần đạo hữu. Chẳng lẽ nói Long Hán đại kiếp là thiên đạo thiết kế. Một lát sau. Tiểu hoa kinh ngạc hỏi một câu. Xem như thế đi. Trần Hiên thu hồi ánh mắt trả lời. Xem như. Tiểu hoa nhíu mày. Loại này lập lờ nước đôi trả lời để cho nàng rất là nghi hoặc. Ha ha ha. Tiểu hoa cô nương. Thiên cơ không dám nhiều lời. Trần Hiên cười cười. Hắn mặc dù sẽ đối với tiểu hoa thổi ngưu bức. Nhưng là như thế nào cũng có một độ. Lại nói. Lần này đem lời nói tất cả đều nói xong. Lần sau lấy cái gì trang bức. Bất quá hắn nghiên cứu qua Hồng Hoang các đại lượng kiếp nội tình. Hắn phát hiện. Những cái kia lượng kiếp. Chính là thiên đạo vì bù đắp bản thân mà thiết kế. Tựa như Long Hán đại kiếp tuy là La Hầu vì lấy sát chứng đạo kích động lên. Nhưng lại không thể thiếu thiên đạo đưa đẩy ngăn cản. Thiên đạo bản ý là mượn La Hầu tay suy yếu tam tục. Sau đó bức bách La Hầu xây ma giới. Hoàn thiện Hồng Hoang. Vì về sau bản thân mưu đồ làm chuẩn bị. Kết quả không cẩn thận chơi sụp đổ. Để cho La Hầu tức hồn hển nổ Tây Phương địa mạch. Hồng Hoang thế giới tổn thất nặng nề. Về sau nữa. Hồng Quân hợp đạo. Những cái kia lượng kiếp một lần so một lần viên mãn. Nghe vậy, tiểu hoa thoáng có chút thất vọng. Nàng đổi một đề tài nói. Như vậy Trần Hương biết rõ lần tiếp theo đại kiếp từ lúc nào sao? Đợi có người thành thánh, lần sau đại kiếp liền không xa. Tính toán ra, gần đây nên liền sẽ có người thành thánh. Trần Hiên cười cười. Long Hán đại kiếp kết thúc, Hồng Quân cũng nên thành thánh. Thánh, đó là như thế nào cảnh giới? Tiểu Hoa hơi kinh hãi. Thành tựu đại la người kim thân bất hủ, nhưng cũng có mất mạng nguy hiểm. Chỉ có thành thánh, tài năng vạn kiếp bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Trần Hiên trầm ngâm nói. Thánh nhân phía dưới, tất cả đều là run rế. Trần Hiên lời nói giống như thần trung mộ cổ, tại tiểu hoa trong đầu không ngừng tiếng vọng. Sau đó, nàng liền rời đi. Lúc rời đi đều quên cho Trần Hiên chào hỏi. Nhìn thấy tiểu hoa thất hồn lạc phách bộ dáng, Trần Hiên lắc đầu, thở dài nói, ấy, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là quá buồn lo vô cớ. Loại sự tình này là chúng ta dạng này tồn tại nên cân nhắc sao? Nhưng mà Trần Hiên không biết, tiểu hoa sau khi rời đi một đường hướng Bất Chu Sơn phía trên bay, cho đến ở một nơi kim bích huy hoàng, cổ hương cổ sắc trước đại điện mới ngừng lại được. Sau một khắc, tiểu hoa trên người bộc phát một trận sáng ngời. Thấy lại đi qua, nàng hai chân thình lình biến thành một cái đuôi rắn. Muốn là Trần Hiên ở chỗ này, hắn khẳng định phải ngoác mồm kinh ngạc. Mình người đuôi rắn, tiểu hoa lại chính là nữ hoa, tiểu muội. Lúc này chạm mặt tới một cái tuấn lãng thanh y nam tử, giống như tiểu hoa, cũng kéo lấy thật dài đuôi rắn. Vị này thân phận cũng miêu tả sinh động. Phục Vi nghe thế tiếng kêu to, nữ hoa mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Là đại ca à, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy, Phục Vi trêu đùa. Mà nữ hoa thở dài, hỏi, đại ca, ngươi biết cái gì là thánh sao? Giữa thiên địa có người thành thánh sao? Phục Vi hơi sững sờ, thánh, ngươi từ nơi nào nghe nói? Lúc đầu nữ hoa muốn thành thật trả lời, nhưng là trong đầu vừa nghĩ tới Trần Hiên khuôn mặt, trở nên xấu hổ lên. Tựa như loại kia có đồ tốt, không nghĩ để người ta biết cảm giác. Cảm giác này có chút kỳ quái. Ai nhỉ? Ngươi liền nói có biết hay không cái gì là thánh? Nữ hoa gắt giọng. Một màn này nhưng làm Phục Vi cho sợ ngây người. Tiểu muội đây là thế nào? Hai huyên muội bọn họ ở chung vạn năm, hắn còn không có gặp qua dạng này nữ hoa. Muội muội mình tựa hồ có chút thèm thùng. Trời ạ, hắn phát hiện gì rồi? Bất quá Phục Vi hay là trở về đáp nữ hoa vấn đề. Lần trước ta đi Côn Luân Sơn trên cùng Tam Thanh luận đạo thời điểm, giống như nghe vậy lão tử nói đại la phía trên chính là thánh. Vậy đại ca, có người thành thánh sao? Nữ hoa hỏi lần nữa. Thành thánh nào có dễ dàng như vậy? Ta tiếp xúc người mạnh nhất chính là Côn Luân Sơn lão tử. Hắn chính là bàn cổ đại thần nguyên thần hóa thân, theo hầu phi phàm, đã đến đại la đỉnh phong. Nhưng là theo lão tử nói, bây giờ hắn căn bản liền thánh môn hạm đều không có sờ đến. Phục Vi thổn thức nói, thế nhưng là đại ca, ta nghe người nói gần nhất liền sẽ có người thành thánh. Nữ hoa nói. Phục Vi cười ha ha hai tiếng, sau đó nói, ta Phục Vi tự nhận là tại trong hồng hoang tính toán vô song. Nếu là có người muốn thành thánh, ta bên này khẳng định có báo hiệu. Trong mắt của ta, gần nhất không có khả năng có người thành thánh. Tiểu muội ngươi khẳng định nghe được ai tại tin đồn nói. Nữ hoa nghe được Phục Vi vừa nói như thế, cũng có chút dao động. Bởi vì nàng biết rõ nhà mình đại ca bản sự. Chẳng lẽ Trần Huyên thật nghĩ sai rồi? Nhưng mà một lát sau, hai người bên tai thì có một thanh âm vang lên. Ta là Hồng Quân, nay đã thành thánh. Ngàn năm sau tại thiên ngoại thiên hỗn độn Tử Tiêu cung giảng đạo, phàm là người có duyên đều có thể tới nghe. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu không một, chương 2 hệ thống mở ra, lập địa kim tiên, kèm theo đạo thanh âm này, toàn bộ hồng hoang tiên âm mịt mờ, địa dũng kim liên, dị tượng tần suất, phảng phất toàn bộ hồng hoang thế giới đều ở chúc mừng. Nữ hoa ngơ ngác nói, đại ca, có người thành thánh, ngươi có cái gì báo hiệu sao? Phục Vi ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ dần. Báo hiệu, có cái lùng, phải biết báo ứng tới nhanh như vậy, hắn liền không nói khoác lác. Mất mặt a. Sau đó nữ hoa giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên tự lẩm bẩm, tất nhiên thực sự có người thành thánh, như vậy Trần Huyên nói những lời khác chẳng lẽ cũng là thật? Thật chẳng lẽ có đại kiếp muốn giáng lâm? Phục Vi mê mang hỏi. Trần Huyên? Cái gì Trần Huyên? Trần Huyên là ai? Nhưng mà nữ hoa căn bản không để ý tới hắn, vội vàng phải đi tìm Trần Hiên. Đối với Phục Vi kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng ở Hoa Hoàng cung cửa ra vào, Phục Vi trực tiếp trong gió lộn xộn. Nghĩ đến tiểu muội trước đó cử động, sẽ liên hệ đến cái gì Trần Huyên? Hắn đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, càng có một loại nuôi thật nhiều năm cải trắng bị heo ủi cảm giác. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn cả kia đầu heo tên đều không biết. Quá ghê tởm. Ta Phục Vi tính toán vô song, ta liền không tin không tính ra là cái nào cái vương bát đàn. Phục Vi trực tiếp xuất ra linh bảo, bắt đầu dọc theo nữ hoa nhân quả tuyến bắt đầu tìm người. Nhưng là sau một khắc, phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Phục Vi trong miệng phun ra. Ngay cả trên tay linh bảo đều trực tiếp vỡ ra. Lại là mệnh lý phản phệ. Phục Vi trong mắt cũng là vẻ không thể tin được. Xem như trong hồng hoang đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh, bây giờ Phục Vi cảnh giới đã tại đại la hậu kỳ. Xem khắp toàn bộ hồng hoang, có thể khiến cho hắn gặp cường đại như vậy phản phệ tồn tại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Trần Huyên, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hừ, không không cần biết ngươi là người nào. Muốn làm ta Phục Vi muội phu, không dễ dàng như vậy. Phục Vi nghiến răng nghiến lợi. Hoa Hoàng cung trước cửa phát sinh tất cả, Trần Hiên đều không biết. Nhưng là Hồng Quân thành thánh, hắn lại là biết rõ. Bất quá hắn không không quá để ý. Loại sự tình này, cùng hắn loại này yếu gà không có bất cứ quan hệ nào. Ấy, 1000 năm, cũng mới từ huyền tiên sơ kỳ đến huyền tiên trung kỳ, tư chất vẫn là quá kém. Trần Hiên thở dài một hơi. Kỳ thật hắn thuần huyết long tộc thân phận cũng không tính là quá tệ. Chỉ là nghĩ đến những cái kia càng biến thái tiên thiên thần thánh, hắn thì có một loại cảm giác bất lực. Thực lực này, tự vệ cũng khó khăn. Muốn là ta có cái hệ thống tốt biết bao nhiêu. Trần Hiên lại thở dài một hơi. Keng, kiểm tra đến ký chủ tiến vào hồng hoang đã ngàn năm. Hiện khởi động trạch ra đánh dấu hệ thống. Trần Hiên, hắn đầu tiên là sườn sốt một chút, sau đó kém chút không kích động đến nhảy dựng lên. Hệ thống, hắn hệ thống thế mà đến rồi. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Trần Hiên kiềm chế lại kích động trong lòng hỏi. Bổn hệ thống là trạch ra đánh dấu hệ thống, chỉ cần khóa chặt vị trí, liền có thể đánh dấu thu hoạch ban thưởng. Keng, quét hình đến ký chủ ở vào Bất Chu Sơn chân, phải chăng khóa chặt? Trần Hiên lập tức nói. Khóa chặt. Hoàn thành khóa mục tiêu. Hiện ký chủ đánh dấu phạm vi vì Bất Chu Sơn dưới chân tròn 1000 cây số. Ký chủ ở phạm vi này bên trong, mỗi ngày có thể đánh dấu một lần nhận lấy ban thưởng. Kiểm chắc ký chủ hôm nay chưa đánh dấu. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Vấn đề này đương nhiên không cần nghĩ. Keng. Đánh dấu hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu lần thứ nhất đánh dấu. Hiện cấp cho tưởng thưởng đặc biệt. Kiểm tra đến tân thủ gói quà lớn. Hiện vì ký chủ mở ra. Ký chủ thu hoạch được thiên đạo trà thụ diệp mời. Ký chủ thu hoạch được bách nghệ. Cầm đạo đại đạo cấp. Cờ đạo đại đạo cấp. Ký chủ thu hoạch được chuẩn thánh tu vi thể nghiệm thẻ 3. Ký chủ thu hoạch được thể chất Cửu Diệu Long Thân. Ký chủ thu hoạch được công pháp Tổ Long Quyết gia cường phiên bản. Ký chủ thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo Đáng hồn thương. Thập nhị phẩm tình thế bạch liên. Ký chủ tu vi tăng lên đến kim tiên sơ kỳ. Ca múa nhạc. Trần Hiên cảm thấy, nếu như một chữ hình dung tâm tình mình, cái kia chính là sảng khoái. Thực sự quá sung sướng có hay không? Tại hệ thống cấp cho một hệ liệt này ban thưởng thời điểm, Trần Hiên cảm thấy mình tất cả oán khí cũng bị mất. Tiếp theo, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ban thưởng cấp cho hoàn tất. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cái hệ thống này tốt. Trạch gia đánh dấu được thưởng. Trần Hiên cảm thấy mình có thể cầu thả. Không, Trạch đến chết. Không đợi hắn kiểm tra hệ thống ban thưởng, đột nhiên một dòng nước ấm tại hắn quanh người du tẩu. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Trần Hiên pháp lực lập tức tăng vọt. Huyền tiên hậu kỳ. Huyền tiên đại viên mãn. Thái thanh huyền tiên. Ở trong quá trình này, bàng bạc thiên địa linh khí hướng Trần Hiên chung quanh quét sạch, dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Lúc này, một cái kim tiên cấp bậc thương ưng quan sát, vừa vặn nhìn chăm chú đến Trần Hiên. Ta nhớ được này tiểu long không phải mới huyền tiên cảnh giới. Vì sao làm ra như thế đại động tĩnh? Chẳng lẽ chiếm được một loại nào đó thiên tài địa bảo? Hơn nữa, cái địa phương này, nữ hoa nương nương giống như nghiêm lệnh cấm chỉ không cho chúng ta tới gần. Khả năng thật có bảo bối gì. Nghĩ tới đây, hắn lại càng phát kiên định bản thân suy đoán. Trong mắt càng là toát ra một vòng tham lam. Mặc dù nơi này là nữ hoa nương nương đạo tràng phủ cận, nhưng là cơ duyên động nhân tâm. Cùng lắm thì đoạt bảo sau trốn xa. Dù sao hồng hoang lớn như vậy, coi như nữ hoa nương nương lại có thể đem mình như thế nào. Này thương ưng cũng là nghĩ làm liền làm chủ. Vỗ cánh, dối ra lời chảo liền phải đem Trần Hiên bắt. Ngươi dám? Chính chạy đến nữ hoa đằng đằng sát khí. Cái kia kim tiên cấp bậc thương ưng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Muốn là Phục Hy ở nơi này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chính mình cách này muội muội một mực tính cách ôn nhuận, tâm địa thiện lương, giống như vậy nổi giận trực tiếp đem thương ưng diệt sát, tuyệt đối là lần đầu. Tiếp theo, làm nữ hoa nhìn thấy một cỗ linh năng phong bảo chính đem Trần Hiên bao khỏa, sắc mặt nàng mới dịu đi một chút. Nhìn qua cái kia tuấn lãng khuôn mặt, trong nội tâm nàng lại là run sợ một hồi. Ngàn năm trước, nàng hóa thành tiên thiên đạo thể tại Bất Chu Sơn chân tản bộ, gặp cái này kỳ quái nam nhân. Lúc đầu lấy nàng thân phận cùng thực lực, sẽ không đối với một cái nho nhỏ huyền tiên có quá nhiều để ý. Nhưng là hết lần này tới lần khác nam nhân này cũng rất thú vị, luôn có thể nói ra kinh người chi ngôn. Vừa đi thứ hai, cứ như vậy gặp gỡ quen biết tương giao. Nữ hoa đem vị này Trần Huyên xem như chi tâm hảo hữu. Nhưng khi Trần Hiên muốn gặp nạn, loại kia cực độ lo lắng cùng phiền muộn cảm thụ để cho nữ hoa biết rõ. Nguyên lai ngàn năm ở chung, nàng đối với Trần Hiên tình cảm đã vượt ra khỏi giữa bằng hữu. Nghĩ tới đây, nữ hoa khuôn mặt hơi đỏ lên. Mà lúc này Trần Hiên không động tâm vì ngoại vật. Hai mắt nhắm nghiền, thần hồn ý phách, tinh ngũ khí triều nguyên, dây dưa cùng nhau, dần dần ngưng tụ, hóa thành hoa. Tam hoa tụ đỉnh linh đài hiện, mới là tiêu giao đại la tiên. Trần Hiên phá là kim tiên, cho nên chỉ hiển lộ ra tam hoa bên trong trì hoa. Chờ Trần Hiên mở mắt ra lúc, linh khí phong bão đã tiêu tán. Hắn lập tức có chút nghĩ mà sợ. Bản thân vừa rồi đột phá vẫn là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Còn tốt không xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không biết nguy cơ bị nữ hoa giải trừ. Ngay sau đó, làm Trần Hiên nhìn thấy trước mặt mình thiếu nữ lúc, trong lòng hiển hiện ý cảm kích. Đa tạ tiểu hoa cô nương hộ đạo. Trần Hiên chắp tay cười nói, chúc mừng Trần Huyên lập địa kim tiên. Nữ hoa tại Trần Hiên tỉnh lại trước đó biến thành tiểu hoa bộ dáng. Nàng có chút bận tâm bản thân cho thấy thân phận sẽ cùng Trần Hiên tạo thành ngăn cách. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 01. Chương 3 thành thánh cơ duyên. Tiểu hoa cô nương. Tranh thủ thời gian tới ngồi một chút. Trần Hiên hô. Hắn tại Bất Chu Sơn chân chiếm cứ vị trí mặc dù nhỏ. Nhưng là thời gian ngàn năm. Cũng bố trí không sai. Một chút giản dị đồ dùng trong nhà vẫn là. Nữ hoa cũng không có khách sáo. Đối mặt với Trần Hiên ngồi xuống. Trần Huyên có thể lập địa kim tiên. Nhìn tới cũng là phúc duyên thâm hậu người. Tiểu hoa cười cười. Gặp tiểu hoa không có hỏi tới ý nghĩa. Trần Hiên thở dài một hơi. Dù sao hệ thống tồn tại không dễ giải thích. Còn không đợi Trần Hiên nói chuyện. Nữ hoa cắn môi một cách nói. Trần Huyên. Ta muốn hỏi một chút. Như lời ngươi nói đại kiếp cùng Long Hán kiếp so ra lại như thế nào? Theo ta phỏng đoán. Long Hán kiếp tại đại kiếp bên trong không tính mạnh nhất. Trần Hiên nói. Đây cũng không phải là hắn nói mạnh miệng. Vu Yêu đại kiếp liền thiên địa đều phá vỡ. Chớ đừng nhắc tới đằng sau phong thần lượng kiếp tứ thánh xuất động. Thông thiên còn kém chút lập lại địa hỏa phong thủy. Lời này rơi vào nữ hoa trong lỗ tai. Để cho nữ hoa sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Long Hán đại kiếp thế mà đều không được xưng mạnh nhất. Phải biết đến Long Hán kiếp hậu kỳ. Tây phương địa mạch bị tạc. Giống nàng dạng này đại la đều đã chết hơn ngàn. Thậm chí đến bây giờ. Nàng đều còn lòng còn sợ hãi. Nữ hoa ổn định tâm thần một chút. Thần sắc trang nghiêm nói. Cái kia Trần Huyên. Như thế nào mới có thể tại đại kiếp bên trong tự vệ. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu. Chỉ sợ chỉ có thánh. Mới dám nói đại kiếp bên trong tự vệ. Trần Hiên đứng dậy cao giọng nói. Bây giờ hắn đến hệ thống. Cái kia hư vô phiêu miêu thánh vị. Trần Hiên cũng cảm thấy không còn là xa không thể chạm. Đến mức nữ hoa nghe lời này. Lần nữa rơi vào trầm tư. Kỳ thật. Nữ hoa mặc dù thực lực phi phàm. Nhưng là từ không có cái gì quá lớn giá tâm. Nhưng là nghe nói đại kiếp một chút nội tình về sau. Nữ hoa trong lòng có một khỏa hạt giống tại nảy mầm. Nàng muốn trở thành thánh. Muốn có năng lực che chở thân nhân mình. Nơi này thân nhân. Chính là Phục Vi. Bây giờ tăng thêm một cái Trần Hiên. Trần Huyên. Ta tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu. Ngươi có biết như thế nào thành thánh? Nữ hoa ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Thành thánh. Ta ngược lại thật ra biết rõ một đầu đường tắt. Trần Hiên nói. Cái kia Hồng Quân tại thiên ngoại thiên trong Tử Tiêu Cung giảng đạo. Lại ở đạo cung bên trong thiết hạ 6 cái bộ đoàn. Ngồi ở 6 cái bộ đoàn bên trên người. Có thành thánh cơ duyên. Nữ hoa trực tiếp chấn kinh rồi. Kỳ thật nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng không nghĩ đến Trần Hiên thế mà hiểu biết chính xác thành thánh chi pháp. Bất quá này mặc dù là con đường tắt. Nhưng là này thánh vị chính là thiên định. Trần Hiên thở dài. Tiếp tục nói. Côn Luân Sơn Tam Thành. Tu Di Sơn hai người. Tăng thêm chúng ta Bất Chu Sơn trên nữ hoa nương nương. Chính là cái này thiên định người. Lần này nữ hoa lần này cả người đều tê dại. Kỳ thật tại Trần Hiên nói ra gần đây có người thành thánh lại được chứng thực về sau. Lại liên tưởng Trần Hiên ngàn năm qua ngôn luận. Nàng thì có một loại cảm giác. Trần Huyên chỉ sợ không là người bình thường. Bây giờ cách Tử Tiêu Cung giảng đạo còn có 1000 năm. Hắn làm sao sẽ biết nhiều như vậy nội tình. Nhưng là nghe được lục đại thành thánh cơ duyên bên trong có nàng một phần lúc. Nữ hoa nhưng vẫn là sinh ra một chút hoài nghi. Trần Huyên, ngươi nói thế nào Tam Thanh ta biết, là bản cổ đại thần nguyên thần hóa thân, khí vận nồng hậu dày đặc, thực lực phi phàm. Cái kia Tu Di Sơn hai người ta mặc dù không có nghe thấy, nhưng cũng hẳn là đại năng, chính là không biết ta. Nữ hoa nương nương có tư cách gì thu hoạch được thành thánh cơ duyên, hồng hoang vô cùng tận, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu đại năng. Nàng đã biết thì có Thái Dương Tinh bên trong sinh ra Kim Ô hai huyên đệ. Còn có cái kia Đông Vương Công Tây Vương Mẫu. Lại nói, ca của nàng Phục Vi cũng mạnh hơn nàng. Làm sao lại đến phiên nàng? Ha ha! Tiểu hoa cô nương, là ngươi coi thường chúng ta nữ hoa nương nương. Nếu quả thật muốn phân cái cao thấp, nữ hoa nương nương so Tam Thanh đều mạnh hơn. Trần Hiên cười nói, đối với nữ hoa tán dương, Trần Hiên phát ra từ phế phủ. Không nói sau này nữ hoa còn muốn tạo ra con người, còn muốn bổ thiên, đối với thiên địa có công đức lớn. Liền nói bây giờ hắn Trần Hiên đều ở người ta dưới sự che chở, cũng không thể nói người ta nói xấu đúng hay không. Nữ hoa, nương nương đáng giá hơn ngươi cao như vậy đánh giá sao? Nữ hoa nhỏ giọng hỏi. Đó là, nữ hoa nương nương thế nhưng là hồng hoang đệ nhất nữ thần. Trần Hiên chỉ lo thả miệng pháo, mà tiểu hoa cô nương đã cúi đầu mắc cỡ đỏ bừng mặt. Làm Trần Hiên chú ý tới một màn này lúc, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Hắn giống như phạm một cái tối kỵ, thế mà ở một nữ nhân trước mặt tán dương một cái khác nữ nhân. Phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Tiểu hoa cô nương, nữ hoa nương nương tốt thì tốt, nhưng là tựa như tại trong bàn thờ, mong muốn không thể thành, thần thánh không thể xâm phạm, thiếu khói lửa. Cho nên, cùng nữ hoa nương nương so ra, ta càng ra thích cùng tiểu hoa cô nương ở cùng một chỗ. Trần Hiên nghiêm túc nói. Giờ này khắc này, nữ hoa trong lòng tựa như hươu con sông loạn. Trần huynh, là ở hướng nàng thổ lộ sao? Mặt nàng lập tức đỏ hơn. Muốn là dạng này tiếp nhận rồi, có thể hay không lộ ra không rụt rè. Thế nhưng là, nữ hoa lập tức trở nên xấu hổ bất an. Lúc này Trần Hiên tiếp tục hỏi, tiểu hoa cô nương, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nữ hoa mãnh liệt bừng tỉnh, sau đó vội vàng nói, cái kia, Trần huynh, ngươi muốn đi Tử Tiêu cung sao? Không đi, có công phu kia còn không bằng ở nhà đi ngủ. Trần Hiên tùy ý nói, Tử Tiêu cung ở vào thiên ngoại thiên hỗn độn, ngay cả Đại La cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hơn nữa ở nhà đánh dấu không tốt sao? Đi cái gì Tử Tiêu cung? Đi ngủ. Nữ hoa lại là hơi kinh hãi. Nàng vừa rồi thế mà từ Trần Hiên trong giọng nói nghe được một tia khinh thường. Thánh nhân giảng đạo, hắn thế mà khinh thường. Nhìn tới này ngàn năm, bản thân đều đánh giá thấp Trần huynh. Đồng thời nàng lại có chút may mắn. May mắn là bởi vì nếu như Trần huynh đi, chẳng phải phát hiện nàng là nữ hoa sao? Nhớ tới trước đó Trần Hiên đối với nữ hoa đánh giá, nàng chính là một trận phiền muộn. Nhìn tới so sánh với nữ hoa, Trần huynh càng ra thích cùng tiểu hoa cùng một chỗ. Muốn là Trần huynh biết mình lừa gạt hắn. Nghĩ tới đây, nữ hoa cũng không dám nghĩ. Nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho Trần huynh biết rõ tiểu hoa chính là nữ hoa. Sau đó nữ hoa lại nói, Trần huynh, ta tiếp xuống mấy ngàn năm khả năng đều không có ở đây Bất Chu Sơn. Ngươi phải bảo trọng. Nàng không muốn bỏ qua Tử Tiêu cung thành thánh cơ duyên. Trần Hiên thở dài, nhìn tới hắn coi thường trong hồng hoang cơ duyên đối với chúng sinh lực hấp dẫn. Hơn nữa hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù hắn không định ra Bất Chu Sơn, nhưng là hắn cảm thấy bản thân phải làm chút gì. Sau đó Trần Hiên lật tay một cái, một đóa thập nhị phẩm bạch liên xuất hiện trong tay hắn. Tiểu hoa cô nương, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một cái linh bảo, đưa cho ngươi phòng thân. Đây chính là hệ thống ban thưởng thập nhị phẩm tình thế bạch liên. Nó trừ bỏ có thể trấn áp khí vận bên ngoài, vẫn là giữa thiên địa số lượng không nhiều phòng ngự cực phẩm tiên thiên linh bảo, mới có thể hộ cách nha đầu này bình an. Nhìn xem cái kia đóa tinh xảo bạch liên, nữ hoa hơi sững sờ, thầm nghĩ, Trần huynh đây là tại cho nàng đưa tín vật đính ước. Sau đó nàng trong lúc nhất thời chân tay luống cuống tay chân tìm nửa ngày, móc ra một tôn tiểu lò, đưa cho Trần Hiên sau tranh thủ thời gian vội vàng chạy xa. Nhìn qua nữ hoa đi xa bóng lưng, sau đó lại nhìn một chút trong tay tiểu lò. Trần Hiên gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, nha đầu này chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nói, thằng Nam thật là đáng sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 01. Chương 4 thiên ngoại thiên hỗn độn. Ra Trần Hiên đạo tràng nữ hoa hóa thành độn quang, coi như bay đến hoa hoàng cung. Mặt còn tại nóng lên. Trần Huyên hướng nàng thổ lộ, còn đưa tín vật đính ước. Nữ hoa trong lòng mừng khấp khởi. Nhìn thấy nữ hoa lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng, chờ ở cửa ra vào phục vi bình giấm chua đều bị đổ nhào. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Cái kia chính là cùng tiểu muội cùng đi Tử Tiêu cung nghe đạo. Tạm thời trước thả qua cái kia cái vương bát đàn. Tiểu muội, Phục Vi bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, "A, là đại ca à?" Nữ hoa kinh hô một tiếng, "Phục Vi, ta người lớn như thế ngươi thì nhìn không đến sao? Đại ca có chuyện gì không?" Nữ hoa hỏi. Hồng Quân thánh nhân ngàn năm sau muốn tại thiên ngoại thiên trong hỗn độn giảng đạo. Chúng ta cùng đi chứ? Phục Vi nói ra. Ừ. Nữ hoa nghe được Tử Tiêu cung giảng đạo nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Tiểu muội, lần này Tử Tiêu cung nghe đạo đại năng tụ tập, nhất định phải đem luyện thiên lô mang lên phòng thân. Phục Vi tiếp tục nói. Phục Vi nữ hoa tại Bất Chu Sơn bên trong hóa hình. Phục Vi bản thân là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phục Vi cầm. Mà nữ hoa bản thân thì là một tôn tên là luyện thiên tiểu lò. Này lò lai lịch không nhỏ. Chính là một phương cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà nữ hoa có chút do dự nói. Đại ca. Luyện thiên lô. Ta tặng người. Cái gì? Phục Vi kinh ngạc quát to một tiếng. Luyện thiên lô thế nhưng là toàn bộ hồng hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay cực phẩm tiên thiên linh bảo. Giá trị to lớn. Hiện tại tiểu muội lại còn nói tặng người. Tại sao khi kinh ngạc? Ngay sau đó Phục Vi lên cơn giận dữ. Tiểu muội, ngươi làm sao hồ đồ như thế? Ngươi đem lò cho người nào? Có phải hay không cho cái gì đó Trần Huyên? Ta liền biết hắn tiếp cận ngươi nhất định có ý đồ. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Ta đem lò muốn trở về. Kỳ thật Phục Vi còn có một câu không nói. Đem lò muốn trở về, ta liền đem hắn đánh chết. Lại dám lừa gạt muội muội ta tình cảm, sống không kiên nhẫn được nữa. Đại ca, ngươi tỉnh táo một chút. Là ta tự nguyện đem luyện thiên lô cho Trần Huyên. Chúng ta là lẫn nhau lễ vật. Trần Huyên cũng cho ta đồ vật. Nữ hoa có chút không vui nói. Nàng không muốn nghe đại ca của mình nói Trần Hiên nói xấu. Vậy cũng không được. Hắn khẳng định lừa gạt ngươi. Tiểu muội, ngươi chính là quá đơn thuần. Phục Vi đau lòng nhức ấp nói. Thế nhưng là Trần Huyên cho ta đồ vật ta cực kỳ ra thích. Nữ hoa nói xong xuất ra cái kia đóa bạch liên. Kỳ thật coi như Trần Hiên đưa một đóa hoa giải cho nữ hoa. Nàng cũng ra thích. Phục Vi đều sắp tức giận chết rồi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta ngược lại muốn xem. Hắn cho ngươi là cái gì rác rưởi. Thế nhưng là không đợi hắn nói hết lời, con mắt liền nhìn chằm chằm nữ hoa trên tay cái kia đóa bạch liên bất động. Lắp bắp nói. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghe được Phục Vi thanh âm, nữ hoa cũng chú ý tới trên tay cái kia đóa bạch liên bất phàm. Vô ý thức đem linh lực hướng bên trong rót vào. Trong phút chốc, bạch liên quang hoa đại tác, xoay quanh tại nữ hoa đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hoàng cung đều bị chiếu sáng. Tử khí đông lai. Thứ này lại có thể trấn áp khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phục Vi cả người đều sợ ngây người. Cực phẩm tiên thiên linh bảo hiếm thấy. Nhưng là hắn bên trong có thể trấn áp khí vận linh bảo càng là đầy đủ chân quý. Không được. thứ này quá chân quý. Ta đi đem nó trả lại Trần Huyên. Nữ hoa tỉnh táo lại nói. Đừng đừng đừng. Phục Hy lập tức ngăn cản. Tiểu muội, cầm đều cầm. Nào có còn trở về đạo lý. Lại nói phải trả có thể chờ đến chúng ta nghe xong đạo trả lại cũng không muộn. Này liên thai tác dụng so luyện thiên lô phải lớn. Nữ hoa nghĩ nghĩ. Là đạo lý này. Vậy coi như là tạm mượn Trần Huyên linh bảo a. Sau đó nàng xem hướng Phục Hy. Chế nhạo nói. Đại ca. Ngươi không phải mới vừa nói Trần Huyên đưa là rác rưởi sao? Phục Hy ngượng ngùng cười nói. Tiểu muội, hắn cảm thấy chính mình là cùng cái kia cái vương bát đàn xung đột. Nhưng là một kiện trấn áp khí vận tiên thiên linh bảo vừa muốn đem ta tiểu muội cầm xuống. Không có cửa đâu. Tiểu muội, chúng ta lên đường đi. Bất Chu Sơn cách thiên ngoại thiên còn có không ngắn cử ly. Phục Hy nói sang chuyện khác. Tốt. Nữ hoa hướng chân núi nhìn một cái. Sau đó liền cùng Phục Hy lên đường. Nhưng mà có hành động. Không chỉ là Phục Hy nữ hoa. Côn Luân Sơn. Ba đạo độn quang kết bạn hướng thiên ngoại thiên phi nhanh. Thái dương tinh bên trong hai cái kim chấn động hai cánh. Cực bắc chi địa bay ra một cái to lớn côn bằng. Hồng Hoang từ thành lập đến nay. Hồng Quân có thể nói là thành thánh đệ nhất nhân. Hắn giảng đạo. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều Hồng Hoang sinh linh. Muốn có được cơ duyên. Không chỉ là những đại la đó cấp bậc đại năng. Không ít thái ấp kim tiên thậm chí là kim tiên phía dưới tồn tại đều muốn đi thử thời vận. Nhưng mà. Đến thiên ngoại thiên biên giới. Lại không người dám vào. Chỉ vì bên trong thổi mạnh một cỗ cương phong. Có thể tiêu người nhục thân. Thực nhân hồn phách. Đạo phán hỗn nguyên. Từng thấy lưỡng nghi sinh tứ tượng. Hỗn độn cho tới bây giờ đạo đức kỳ. Toàn bằng huyền lý lập huyền cơ. Ngũ khí triều nguyên truyền diệu pháp. Tam hoa tổ đỉnh diễn vô sinh. Mọi người nghe được ba tiếng thơ số vang lên. Liền thấy xanh bên trong lão tử ba người cùng nhau mà đến. Ngay sau đó cái kia lão giả đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Che chở ba người cứ như vậy biến mất ở trong hỗn độn. Đi vào. Chính là Côn Luân Sơn Tam Thanh. Một cái thái ấp kim tiên cũng bắt trước. Tế ra bản thân hộ thân linh bảo. Xông vào. Thế mà bình yên vô sự. Lần này. Cũng làm người ta quần sôi trào. Nguyên lai linh bảo hộ thân cũng có thể ngăn trở cương phong. Bọn họ vội vàng tế ra mạnh nhất linh bảo. Cũng đi theo vào hỗn độn. Đương nhiên. Có ít người tu vi đủ cao. Linh bảo đủ mạnh. Cho nên chống lại trong hỗn độn cương phong. Nhưng mà càng nhiều là chết tại cương phong bên trong. Đến mức tuyệt đại đa số. Đều bị cương phong chặn đường bên ngoài. Tiểu muội. Nhìn tới Hồng Quân Thánh Nhân nói hữu duyên. Thực lực chiếm tuyệt đại một bộ phận. Chúng ta đi vào đi. Phục Hy hòa nữ hoa đuổi tới. Một đóa bạch liên bao phủ lại hai người. Cũng vào hỗn độn. Lúc quá ngàn năm. Trong hỗn độn Tử Tiêu cung bên ngoài. Lục tục chạy đến gần 3.000 người. Một đôi phấn điêu ngọc trác đồng nam đồng nữ xuất hiện ở ngoài cung. Làm mọi người nhìn tới. Phát hiện hai cái này đồng tử thế mà cũng là đại la tồn tại. Chỉ nghe bọn họ cao giọng nói. Ngàn năm đã đến. Tử Tiêu cung mở. Theo bọn họ thoại âm rơi xuống. Tử Tiêu cung đại môn lập tức mở ra. Những cái kia đến đây nghe đạo các sinh linh. Tất cả đều đâm đầu lao vào. Tử Tiêu cung bề ngoài nhìn qua không lớn. Nhưng là bên trong không gian lại vô cùng tận. Coi như trang nhiều người như vậy. Cũng không lộ vẻ chen chúc. Bên trong xung doanh huyền hoàng chi khí. Tràn đầy đạo vận. Muốn là ở bên trong tu hành một ngày. Đủ chống đỡ bên ngoài trăm năm. Mọi người thầm kinh hãi. Thầm than không hổ là thánh nhân đạo tràng. Xuống một khắc. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía trên chủ điện 6 cái bồ đoàn. Có thể tới nơi này đều không phải là cái gì người ngu. Mặc dù không biết này 6 cái bồ đoàn. 6 cái vị trí cụ thể ý vị như thế nào. Nhưng là từ tính đặc thù nhìn lại. Liền biết này 6 cái vị trí không tầm thường. ta ba huyên để vì bàn cổ nguyên thần biến thành. Phúc phần thâm hậu. Lẽ ra chiếm cứ ba cái bộ đoàn. Tam thanh lão tử đi lên phía trước nói. Người nào không biết tam thanh làm một thể. Hơn nữa từng cái cũng là đỉnh tiêm đại năng. Ở đây người cho dù có gì nhỉ cũng không dám phát biểu. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh.